Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng ta tính buổi chiều mới ăn nha. Lời nói của Ôn Ngọc Thanh được bà vị sở gia nhất trí gật đầu. Hạc tuyến của Lý Tử Minh sau đầu thành một đường nhỏ. Có người không cách khí mà bật cười. Lý Tử Minh phóng hỏa mắt mà trừng qua. Ở trên cầu thang, một người đang thăng song đi xuống chính là Tổng Giám đốc đường nhiệm sở thị Sở Thiên Hàn tên danh sao. Anh mặc quần áo ở nhà, dáng vẻ lười biếng. Nhà ông đãi khách càng lúc càng kém. Anh ta bất mãn mà tố cáo. Đó là anh quấy rầy thời gian ngủ của bọn em. Sở Tiên Bích nhỏ giọng mà nói thầm. Lý Tử Minh xem thường mà nhìn qua. Sở đại tiểu thư à, em cũng không phải là heo. Cả ngày không có việc gì làm chỉ biết trêu chọc người lớn thôi sao? Trừ dáng dấp bên ngoài cũng không tệ, còn lại đều là không tốt. Lời này dường như động chạm tới nhiều người đang tức giận, bởi vì đồng thời có 4-5 đôi mắt đang lườm tới anh. Tôi xin lỗi. Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Lý Tổng Minh cũng không ngu ngốc. Thiên Hàn à, tôi nhớ từ trước tới giờ ông không có ở nhà vào chủ nhật. Như thế nào hôm nay lại ở nhà chứ? Nói sang chuyện khác chính là một lựa chọn sáng suốt. Sở Thiên Hàn gần như liếc mắt nhìn anh ta, đến quầy bar rót một ly nước đá. Đàn ông có gia đình thì đương nhiên là không giống như trước đây rồi. Nếu không phải anh ta đến chơi không đúng lúc, anh còn có cơ hội bắt bà xã chăm sóc một chút, cho nên anh cũng rất là bất mãn với vị khách này. Sao không chọn buổi chiều hãy đến chứ? Hay là định tới để ăn điểm tâm đây? Mặc dù giờ xa không ngại cung cấp cơm canh, nhưng là chủ nhà đã đoán được mục đích của khách, nên có tránh khỏi bị phân biệt đối xử như thế. Tội gì ông phải kích động tôi chứ? Tôi là người làm chứng cho hôn nhân của ông đó. Lý Tử Minh nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Sở Thiên Hàn quay về phía ông ta. Ông chú ý cho tôi. Sở Thái Thái à? Một câu vừa thoát ra khỏi miệng, mới phát hiện ra sai lầm thật lớn. Đài ngồi cùng với Sở Thái Thái, còn có già trẻ Sở Gia, mà họ cũng đang dùng ánh mắt tò mò mà nhìn anh. Sở thiếu phu nhân, Lý Tử Minh trịnh trọng cất tiếng hỏi. Có thời gian có thể nói chuyện riêng một chút hay không? Ánh mắt của Ôn Ngọc Thanh nhìn Sở Thiên Hàn cùng với Lý Tử Minh chần chừ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hình như là có chuyện gì đó mà cô không biết. Hơn nữa là còn có chuyện liên quan đến bản thân cô. Bà xã à? Em cho là ngay trước mặt ông xã đã đồng ý hẹn hò cùng với một người đàn ông xa lạ là rất sáng suốt hay sao? Sở Thiên Hàn đương nhiên ngồi vào bên cạnh bà xã, cùng cách khí đoạt lấy thìa đào sơ rửa mà ăn. Ôn Ngọc Thanh xem xét người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu phía đối diện. Nhìn qua cũng biết, anh ta là một người thành đạt, mặc dù chưa biết nghề nghiệp là gì, nhưng cảm giác nghề nghiệp rất tốt. Anh ta cũng không tính là người xa lạ, nếu như anh ta thật sự là người chứng hôn. Cô nghĩ, nghe nói vừa phải là nhân chứng, vừa là luật sư soạn thảo hợp đồng thì phải. Em tin chắc mình đã từng nhìn thấy anh ta chứ? Sở Thiên Hàn chế nhạo nói, lúc ấy cô ngủ say như chết. Sắc mặt của cô không đổi mà cất lời. Ít nhất, em tin tưởng lời nói của luật sư. Đem tiền nhét vào trong tay của Sở Thiên Hàn, tiêu diệt ý đồ động tay động chân của anh đối với mình. Lý Tử Minh đắc ý lườm Sở Thiên Hàn một cái, giọng nói chân thành tha thiết bày tỏ. Tôi là nhân cách đảm bảo, cô sẽ không hối hận khi nói chuyện cùng tôi. Khó nói nha. Ôn Ngọc Thanh đứng dậy, đi qua bàn rót hai ly trà lạnh, đưa cho anh ta một chén. Người đó biểu tình cảm động đến rơi nước mắt. Nói không chừng sau khi nói chuyện với anh xong, tôi sẽ hối hận, còn biết có khi là may mắn. Cúi đầu uống trà, cô cố gắng che giấu vẻ mặt. Lý Tử Minh nhìn thật sâu, liếc mắt một cái chen vào Sở Tiên Bích ngồi bên cạnh cô. Trên trán cô chợt lóe qua, mang lên vẻ tang thương mới hiểu, không biết là hạnh phúc nói ra dễ dàng. Nếu trải qua lại nói ra ngoài tất nhiên sẽ không dễ dàng rồi. Cảm giác được hai luồng ánh mắt bắn tới trên người của mình, Lý Tử Minh hoàn hồn, đột nhiên phát hiện, nhìn chăm chú vợ của người khác quá lâu thì không khỏi áy náy cười một tiếng. Thiên Hàn à, rất lâu không có đến thư phòng ông ngồi, có thể cho tôi mượn dùng một chút hay không? Hắn nháy mắt. Sở Thiên Hàn thất vọng đau khổ mỉm cười. Chỉ cần ông không cố ý phá hủy nó, dùng như thế nào thì cũng không quan trọng. Nhìn bọn họ cùng nhau đi vào thư phòng, đáy mắt của Ôn Ngọc Thanh xoẹt qua một tia đạo sáng. Bọn họ hình như là có chuyện muốn mật đàm, loáng thoáng cảm thấy hình như là có liên quan đến cô. Vừa vào thư phòng, Sở Thiên Hàn không một chút khách khí cho bạn tốt một quả đấm. Nhớ, cô ấy là vợ của tôi, không phải là phụ nữ chưa chồng. Mới vừa rồi anh thật là muốn mất mắt của hắn ta ra. Lý Tử Minh bị đau che bụng buồn bã nhìn hắn. Ông lòng dạ thật là quá hẹp hòi rồi, tôi chỉ là muốn nhìn nhiều một chút thôi mà. Một cái đều là không cho nhìn. Ở chung càng lâu, Sở Thiên Hàn liền cảm giác Ôn Ngọc Thanh tỏa ra khí chất nhàn nhạt mê người, rất dễ dàng khiến cho đàn ông chú ý, cho nên hắn nhất định phải tiêu diệt hết thảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net